Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1776. Gocchuyenaudio.com, mau mau mời tiến đến, Lữ Công vừa nói, một bên đứng lên, hướng về phía Chu Diệp cười khổ nói, hiền tế kỳ nghệ thật sự là quá cao siêu, lão phu không bằng a. Hai người xuống năm cục, Lữ Công nhiều lần đều lấy kém một bước bại bởi Chu Diệp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lữ Công còn tưởng rằng là chính mình khinh thường. Nhưng mà càng đến phía sau, Lữ Công càng thấy được không phải mình khinh thường, mà là Chu Diệp tài đánh cờ thực sự quá cao, có thể làm cho chính mình nhiều lần lấy kém một bước thua trận thế cuộc, hắn cùng với Chu Diệp tài đánh cờ kém không phải một chút điểm a, ha ha. Nhạc phụ đại nhân quá khiêm nhường, ta mỗi lần cũng đều là đem hết toàn lực mới thắng hiểm nhạc phụ đại nhân. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ngươi a, nghe được Chu Diệp lời nói, Lữ Công cười lớn chỉ hắn. Trong lúc nói cười, gã sai vặt dẫn một người trung niên nam tử đi vào chính đường bên trong. Tại hạ Tiêu Hà, gặp qua Lữ Công, cái này thân hình có chút phát tướng nam tử, đi tới Lữ Công trước mặt cúi người hành lễ. Ha ha, Tiêu đại nhân quá khách khí, Lữ Công vội vàng cười hoàn lễ nói, không biết Tiêu đại nhân đến Hàn Xá, cần làm chuyện gì a? Tại hạ phụng huyện tôn chi mệnh, đến đây Lữ Công đường phía trước chờ đợi phân công. Tiêu Hà vừa cười vừa nói. Kỳ thực cái gọi là chờ đợi phân công, bất quá là tới làm tư lệnh thôi. Lúc này tư lệnh không phải đời sau trong quân đội tư lệnh, kỳ thực nói trắng ra là chính là đến giúp đỡ an bài một chút khách mời chỗ ngồi các loại sự tình. Đây là Lữ Công lão hữu an bài. Hắn sợ bản, tốt mình mới tới hẹp đến, đối với nơi này tình huống chưa quen thuộc khó tránh khỏi sẽ đi sai bước nhầm đắc tội với người. Bởi vậy liền dứt khoát phái thủ hạ của mình Tiêu Hà, đến đây giúp đỡ một hai. Nói trắng ra là, Lữ Công mặc dù hơi có chút danh mỏng, nhưng mà cũng không có một cái tình cảnh bái huyện người nơi này cần nịnh bợ hắn, hôm nay sẽ đến chúc mừng hắn niềm vui thăng quan người cũng chính là xem ở huyện lệnh mặt mũi tới. Đối với cái này Lữ Công đương nhiên lòng dạ biết rõ. Bất quá, hắn cũng không tốt tránh không gặp dễ dàng như vậy đắc tội với người. Cho nên, đối với mình hảo hữu năng phái Tiêu Hà đến đây giúp đỡ một hai, hắn vẫn rất cao hứng. Hai người lại hàn huyên vài câu sau Tiêu Hà chợt nhìn thấy Chu Diệp. Hắn cười khen, vị này chính là Lữ Công nhị công tử. Thực sự là hào một vị, tuấn Mỹ lang quân a, ha ha ha, cái này mặc dù không phải con của ta, nhưng mà cùng ta nhi tử cũng không cái gì khác biệt. Lữ Công cười đắc ý nói, đây là ta hiền tế, họ Chu tên Diệp. Gặp qua Tiêu Hà đại nhân, Chu Diệp cười tiến về phía trước một bước chắp tay nói. A, Lữ Công con gái của ngài không phải. Nghe được Lữ Công lời nói, Tiêu Hà có chút ngây ngần cả người, đêm qua Lữ Công giữ huyện lệnh lúc uống rượu, hắn cũng tại. Đồng thời cũng là hắn dựa theo huyện lệnh ý tứ cho trong huyện chư vị đồng liêu thông báo tin tức. Khi đó, còn nghe Lữ Công nói mình hai đứa con gái chưa xuất giá đâu. Như thế nào hôm nay liền có con rể? Ha ha, ta hôm nay mới cùng hiền tế quyết định hôn kỳ. Nhìn thấy Tiêu Hà kinh nghi bất định bộ dáng, Lữ Công cười nói cũng khó trách Tiêu Hà đại nhân không biết a. Thì ra là thế à, Tiêu, Hà lúc này mới chợt hiểu nói, không biết hôn kỳ định tại ngày nào, đến lúc đó Tiêu mỗ định đến đòi ly rượu uống. Lữ Công mỉm cười, nói, ngay tại hôm nay, đây có phải hay không? Tiêu Hà vừa định nói, đây có phải hay không là có chút quá vội vàng thời điểm, đột nhiên nhớ tới đêm qua tiệc rượu ở giữa, huyện lệnh đại nhân để lộ tin tức. Lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lại một cái đột kích kết hôn, vì cái gì nói như vậy một cái đột kích kết hôn đây này? Tần Hoàng một khi đại siêu thiên hạ tuyển tú nữ nhân Hàm Dương phong phú cung A Phòng thời điểm, trong thiên hạ con nữ nhi đều cuống quýt kết hôn. Có thể nói Thủy Hoàng đế vì Tần Triều không lưu thẳng nữ làm ra không nhỏ cống hiến. Kéo tới có hơi nhiều, để chúng ta kéo trở về. Tất nhiên Tiêu Hà nhìn thấu ảo diệu bên trong, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Ba, người lại hàn huyên sau một lúc khách mời cũng bắt đầu tới cửa Tiêu Hà tự nhiên là đảm đương nổi chức vụ của mình tới. Người nào nên ngồi công đường xử án phía dưới, người nào nên như đường mà ngồi. Tiêu Hà là rõ ràng a, đương nhiên, hắn dùng thủ pháp cũng tương đối, tương đối trực tiếp, theo lễ đồng tiền ngàn cái, như nội đường ngồi, không đủ một ngàn, ngồi công đường xử án phía dưới. Mà Chu Diệp đương nhiên cũng đi theo chính mình lão Thái Sơn Lữ Công cùng một chỗ, đứng nghênh tiếp ở cửa khách. Trong chớp mắt, Lữ gia trong đại viện liền khách quý chật nhà. Chu Diệp một mực tại trong khách mời tìm kiếm một cái đầu đội trúc mũ trung niên nam nhân. Kết quả, không tìm được, tại sao muốn tiền thối lại đái trúc mũ nam nhân? Bởi vì, đó là Lưu Bang A, Chu Diệp thật sự rất hiếu kỳ, Lưu Bang đến. Cùng hình dạng thế nào? Kết quả tìm một phen sau, căn bản không nhìn thấy. Về sau Chu Diệp dứt khoát tiến đến Tiêu Hạ ở đây sau khi nghe ngóng. Cảm tình Lưu Bang ách, không, hắn bây giờ còn gọi Lưu Quý đâu. Cảm tình Lưu Quý lúc này trong nhà ra một chút sự tình cho nên cũng chưa có đến chàng. Cái này khiến Chu Diệp cảm thấy phiền muộn, bất quá, cũng không cái gọi là, ngược lại hắn tới hay không, đều như thế. Tương lai Lữ Hậu, về Chu Diệp, đêm đó, đám người uống tất nhiên là tận hứng. Đợi đến yến hội tán đi, Chu Diệp trực tiếp liền mang theo Lữ Thị tỉ muội về tới gian phòng của các nàng bên trong. Như là đã thành thân, Chu Diệp đương nhiên không cần ở nữa tại phòng trọ ngay giữa. Lữ Thị tỉ muội khuê phòng, liền xem như là động phòng. Đêm đến, động phòng bên trong, hồng loan tinh động, sóng bạc lăn lộn. Tự có một, phen y nì, Lữ Thị tỉ muội cũng là đem hết tất cả vốn liếng, muốn ép khô nhà mình lang quân, nhưng thế nhưng là, nhưng nhiên là. Chỉ là hai cái Lữ Thị tỉ muội như thế nào là Chu Diệp người này đối thủ đâu. Chu Diệp liền một phần vạn năng lực đều không dùng đi ra đâu. Hai tỉ muội liền nâng cao cờ trắng, đầu hàng nhận thua. Lại qua mấy ngày yên tĩnh thời gian sau, Chu Diệp lần nữa hướng Lữ cùng mời từ. Hắn nói đã đi ra nhiều ngày, nên về nhà. Lữ Công mặc dù không muốn, nhưng mà cũng biết việc này chính mình không cách nào ngăn cản. Lần nữa diễn ra một chỗ biệt ly tiết mục sau đó. Chu Diệp mang theo Lữ Thị tỉ muội đáp lấy xe ngựa. Hướng bái huyện vùng ngoại ô bước đi, đi hơn một tiếng sau. Xa xa Chu Diệp liền thấy chính mình chiếc kia bá khí vô cùng lục hành tái cộ dừng ở một chỗ trong sơn ao. Hắn cười, ra roi thúc, ngựa đánh xe ngựa, hướng mình tái cộ bước đi. Ngồi ở trong xe Lữ Chỉ bị chạy xe ngựa nên thực sự không chịu nổi, vội vàng vén rèm xe, vỗ nhẹ nhẹ lấy Chu Diệp phía sau lưng, nói, lang quân, chậm một chút. Nhưng mà, ngay tại nàng vén rèm lên trong nháy mắt liền thấy ba cái thân ảnh yểu điệu đứng trước tại phía trước mình cách đó không xa. Hơn nữa, ba cô gái kia nhìn thấy nhà mình lang quân sau trên mặt cũng là một bộ dáng vẻ vui mừng không thôi. Cái này khiến Lữ Chỉ lập tức đổ bình giấm, cái kia ba tên nữ tử cùng lang quân là quan hệ như thế nào? Cùng các ngươi tỉ muội một dạng, các ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, các nàng cùng ta liền là quan hệ thế nào? Chu Diệp vừa cười vừa nói, ngươi thế mà, tức giận Lữ Chỉ, vừa định bổ nhào qua cắn Chu Diệp một ngụm, lại bị hắn nắm ở mình eo nhỏ nhắn. Tiếp lấy, tới, Chu Diệp buông lỏng ra cương ngựa tiến vào trong xe, một cái tay khác ôm lấy Lữ Tố. Tiếp đó, trực tiếp nhất phi trùng thiên, xông về Tiểu Duy chờ nữ. Hắn rảnh rỗi xe ngựa thực sự quá chậm, vẫn là mình bay lên nhanh. Mà Lữ Thị tỉ muội lúc này đã không lo được ghen. Các nàng lần thứ nhất phát hiện thì ra các nàng đối nhà mình lang quân hiểu rõ. Vẫn là quá ít cách trương,